Chương 3. 622 dị dạng nữ tử. Mặc dù hắn xưa nay che giấu rất tốt, đối với rất nhiều giữa bọn hắn chuyện cũ cũng có thể từng cái tự nói rõ ràng, nhưng chi tiết nhỏ phương diện tự nhiên là không khớp. Phùng thị hai ngày trước bắt đầu liền đã hoàn toàn xác định, trước mắt cảnh bằng trình khẳng định bị người đánh cháo. Chỉ bất quá tay của người kia pháp phi thường cao siêu, tối ra nhất định là không thay đổi, nhưng tim đổi một người. QNZ chính là nói, ban đầu cảnh bằng trình chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, linh thức diệt hết. Mặc dù nam nhân này từ đầu tới đuôi cũng không từng yêu chính mình, nhưng vợ chồng nhiều năm như vậy, nói không tiếc tự nhiên là ra dô ý nếu không phải cảnh bằng trình, nàng QNZ sẽ không gia nhập tổ chức, từ đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ dĩ vãng một tên phế nhân, biến thành có được năng lực đặc thù người. Nhân sinh của nàng đã hoàn toàn đại biến dạng, cảnh bằng trình mặc dù xưa nay đối nàng tôn trọng nhau như khách, nhưng xem như trượng phu tới nói, hắn biểu hiện được vẫn là thật không tệ. Đến nơi khác cho đủ nàng phu nhân này mặt mũi, trong phủ QNZ từ không cho phép những cái kia tiểu thiếp ép đến trên đầu nàng. Mấy chục năm ở chung, nói đi là đi. Nói không tiếc nuối tự nhiên là ra dô y đối xử lão cảnh sau khi đi, Phùng thị mấy ngày nay mới tim như bị đao cắt nguyên lai rất nhiều chuyện, chỗ thời điểm cũng không hiểu biết, chỉ có đã mất đi mới biết, đối phương đối với mình mà nói, cũng không phải là như vậy không trọng yếu. Trượng phu không yêu chính mình, không sao. Chỉ ít hắn còn cùng chính mình. Mà bây giờ, không còn ở có cao y di nư A Phùng thị nắm thật chặt nắm đấm, bước nhanh đi vào đại sảnh. Phòng khách này bố trí 10 phần hắc ám giam cầm. Tứ phía treo trên vách tường đầu trâu mặt ngựa lệ quỷ chờ một điêu trang sức, mỗi một kiện đều hình dung kinh khủng bộ dáng. Một tên thân thể cao, thân hình hơi có vẻ gầy gò thanh niên chính đưa lưng về phía nàng đứng tại trong sảnh. Chậm chậm xoay đầu lại, trên mặt che xuề ra mặt nạ ác quỷ. Tinh hồng hai con quỷ nhãn lúc này chính yên lặng nhìn qua nàng. Phùng thị trong lòng có chút nhảy một cái, liền vội vàng không người hành lễ, cung cung kính kính kêu một tiếng cung đường chủ sau lưng truyền đến một tiếng khàn khàn tiếng gào thét. Một đạo thiểm điện giống như thân ảnh bỗng dưng đi vào bên người nàng, thò tay bóp lấy cổ của nàng. Phùng thị trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy bóp lấy nàng cái tay kia, khí lực có vẻ càng to lớn. Nàng miễn cưỡng nâng lên cái cổ. Cùng người tới liếc nhau một cái. Chỉ thấy một tên sắc mặt có một chút xám xanh, trên mặt một nhiều sợi gân xanh phù động nữ tử, chính thử răng, mắt lộ ra hung quang nhìn mình lom lom. Mặt kia, thật không phải xuề ra nhân loại bình thường mặt. Nữ tử tóc cạo sạch sẽ, để trần một cái đầu phía trên cu nở dê trải rộng giữ tợn gân xanh, cánh tay trái bóp lấy cổ của nàng, khí lực lớn để nàng không thể động đậy chút nào. Cung cung đường chủ. Phùng thị không lưu loát mở miệng. À gì? Nam tử nhàn nhạt kêu một tiếng. Gọi là à gì đầu chọc nữ tử phút chốc ném ra Phùng thị. Phùng thị theo cỗ này quán tính bay ra về phía sau đi cách xa hơn một mét, trùng trùng té ngã trên đất. Nàng nằm dạp trên mặt đất từng ngụm thở dốc, che đậy xuống đáy mắt vẻ sợ hãi, gian nan ngẩng đầu đến xem cung đường chủ một chút, vội vàng đè thấp làm tiểu mà túi thấp đầu, thần sắc cung kính nói nói, đường chủ tha mạng, đường chủ tha mạng. Phùng Lan. Cung đường chủ lạnh lùng nhìn nàng một chút nói, có biết chính mình sai ở nơi nào? Phùng thị cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngươi quá lệnh chủ thượng thất vọng. Cung đường chủ cười lạnh, ngươi như thế gấp gáp, hỏng chủ thượng đại sự. Bây giờ những người kia tìm chỗ này, ngươi muốn như nào? Phùng Lan khỏe miệng xẹt qua một chút lánh khóc máu tanh ý cười.